Trầm Nịch, chương 134, góc truyện audio.com, hoa hoa, vừa học đi đã muốn chạy, tiểu thái tử té ngã xuống thảm rồi lập tức khóc ré lên. Có người nhanh tay lẹ mắt bế hắn đứng dậy, lại một lần nữa làm cho hắn cười vang trước khi hoàng thượng hồi cung. Nhắc đến tiểu thái tử Tần Gia Hữu, phải nói là sinh ra đã ngậm muỗng vàng, mẫu thân là đương kim hoàng thượng, phụ thân là lương vương Ngũ Tử Ngang nổi danh khắp Đại Đông, nhưng không biết vì sao tiểu thái tử lại vô cùng thích khóc. Đụng là khóc, ngã là khóc, sặc cũng khóc, tiểu dầm cũng khóc, đói bụng có thể khóc đến nức nở. Tóm lại cách biểu đạt cảm xúc duy nhất của tiểu thái tử chỉ biết kêu hai tiếng phụ chính là khóc. Không khóc thì tiểu thái tử vô cùng khả ái, kỳ thật khi khóc cũng rất đáng yêu, bởi vì chỉ cần la hắn thì hắn sẽ nín khóc, không giống những đứa nhỏ khác sẽ tiếp tục la hét inh ỏi, trời không sập thì tuyệt đối sẽ không nín khóc. Hắn khóc nhanh mà nín cũng nhanh, hơn nữa khi không khóc thì rất thích cười, ai chọc cũng cười, hoàn toàn không hề giống mẫu thân lạnh lùng nghiêm khắc của hắn, ngược lại rất giống phụ thân đang ở xa cuối chân trời. Cho nên mọi người đều cảm thấy tiểu thái tử không phải khóc thật mà là mượn cớ làm nũng, muốn có người dỗ dành. Nhưng mà mẫu thân của Tần tiểu thái tử không thích nghe hắn khóc, còn phụ thân tuyệt đối sẽ sủng hắn lên trời lại ở tận nữ trinh, hữu tâm vô lực a. Hậu quả chính là Tần tiểu thái tử sẽ thường xuyên bị mẫu thân ném ra ngoài tầm cung cho đến khi hắn ngừng khóc thì mới cho người bế hắn vào. Cũng bởi vì vậy mà Tần tiểu thái tử đã gần một tuổi vừa nhìn thấy phụ hoàng thì lập tức không dám khóc. Người chăm sóc hắn vừa nghe hắn khóc thì liền nhanh chóng dỗ dành hắn, miễn cho hoàng thượng nghe thấy. Lúc này tiểu thái tử đã quên mới vừa rồi còn té đau, hắn ở trong lòng của Diêm Nhật mà vừa cười ha ha vừa uống nước mật ong. Đã là cuối năm, mấy ngày nay thời tiết khô hanh khiến Tần Gia Hữu bực bội, trên mặt nổi lên hai viên mụn nhỏ khiến mọi người đều lo lắng, ngoại trừ hoàng thượng. Diêm Nhật không phải thái giám, 3 tháng trước Tần Ca chính thức bãi bỏ chức thái giám của Diêm Nhật thăng nhiệm làm trưởng thị vệ nội thị của thái tử, quan hàm tam phẩm. Là một trong 4 người biết thân thế của thái tử, Diêm Nhật không chỉ là trưởng thị vệ mà còn là thiếp thân thị vệ bên cạnh thái tử. Chỉ cần hắn tỉnh thì hắn sẽ ở bên cạnh thái tử, cho dù hắn ngủ cũng ngủ bên giường thái tử. Tóm lại hắn hạ quyết tâm phải bảo vệ và chiếu cố hào tiểu thái tử mà hoàng thượng đã vất vả mới có được. Sau khi nhũ mẫu đút thái tử uống nước xong, Diêm Nhật nhẹ nhàng vỗ lưng của thái tử một cách thuần thục, sau khi hắn ợ hơi thì mới đặt hắn xuống thảm, lại một lần nữa canh thái tử tập đi. Tần Gia Hữu đi chập chững, khiến nhũ mẫu và cung nữ ở xung quanh nhìn thấy mà kinh hồn bạt vía. Nhưng hắn không thích người khác dìu hắn đi, sau khi hắn tự mình đứng lên thì cho dù hắn đi một bước liền bị té một bước rồi khóc một hồi nhưng cũng không cho ai dìu hắn đi, thậm chí không cho ai đứng quá gần hắn, chắn đường đi của hắn. Bất cứ ai dìu hắn thì hắn sẽ sụ mặt muốn khóc. Đương nhiên nếu phụ hoàng muốn dìu hắn đi thì hắn sẽ ngoan ngoãn bước đi. Bất quá lúc này phụ hoàng của hắn không ở đây, Tần Gia Hữu lại tự làm theo ý mình. Bịch, mới vừa đi hai bước Tần Gia Hữu lại bị té ngã. Diêm Nhật nhanh chóng bế hắn dậy trước khi hắn khóc. Tần Gia Hữu không sao, đá đá đôi chân. Góc truyện audio.com, nhỏ muốn đi tiếp rồi lại tiếp tục té. Điện hạ, nô tài dìu ngài có được hay không? Nhẹ nhàng xoa cái trán đỏ ao của điện hạ, Diêm Nhật đau lòng. A a, tiểu thái tử mặc kệ, nhất định phải tự mình bước đi, thuận tiện cọ cọ cái trán bị té đau của mình vào cổ của Diêm Nhật, bất quá không có dấu hiệu muốn khóc. Diêm Nhật hết cách chỉ có thể đặt thái tử điện hạ xuống. Chân vừa dẫm đất Tần Gia Hữu liền hộc hộc nhào về phía trước, nhưng chưa đi được hai bước thì lại nghe bịch một tiếng, hắn bị té ngã. Oa oa, khóc, hoàng thượng hồi cung. Diêm Nhật chậm một bước bế lên thái tử điện hạ cùng các nhũ mẫu chạy nhanh ra khỏi phòng, sau khi đặt thái tử xuống thì vội vàng hành lễ cung nghênh hoàng thượng. Không được dỗ dành, Tần Gia Hữu khóc cực lực, nào biết phụ hoàng đã trở lại, một vũng nước mắt lấp đầy trong mắt, đáng tiếc là tiếng khóc tràn đến miệng cũng không kịp ngăn lại mà vẫn hòa ra vài tiếng. Tần Ca lạnh mặt nhìn đôi mắt đỏ hoe của nhi tử, khuôn mặt còn mang theo nước mắt, rõ ràng là vừa mới khóc, sắc mặt của hắn trở nên âm trầm. Ôn Quế và Thân Mộc ở phía sau khẽ biến sắc, Ôn Quế khoát tay ra sau lưng, Khổng Tắc Huy liền đóng cửa lại để phòng ngừa hoàng thượng ném tiểu thái tử ra ngoài, bên ngoài trời rất lạnh a. Vì sao lại khóc? Tần Ca vừa lên tiếng thì tiểu thái tử rõ ràng run rẩy, càng muốn khóc. Diêm Nhật vội vàng ôm lấy thái tử rồi nói, bẩm hoàng thượng, là nô tài sơ sẩy làm cho điện hạ đụng phải cái bàn, dập trán, nhưng điện hạ cũng không khóc, là nô tài nhất thời hoảng hốt khi xoa trán cho điện hạ đã làm đau điện hạ cũng không phải khóc mà chỉ là ư hừ vài tiếng. Diêm Nhật phản ứng cực nhanh, đem mọi chuyện đổ lên người của mình, chỉ sợ hoàng thượng sẽ trách phạt thái tử. Tần Ca nhìn thấy cái trán đỏ ao của con thì sắc mặt tốt hơn một chút, hắn không phạt Diêm Nhật mà chỉ nói, đứng dậy đi. Mọi người đứng dậy, Diêm Nhật thuận thế ôm lấy thái tử rồi vỗ nhẹ. bế thái tử lại đây. Diêm Nhật cúi đầu bế thái tử đến trước mặt hoàng thượng, nghĩ thầm chẳng lẽ hoàng thượng còn muốn phạt điện hạ hay sao? Ôm nhi tử từ trong lòng của Diêm Nhật, Tần Ca dùng ngón tay lau đi nước mắt trên mặt của tử quân, lúc này mới dùng giọng điệu vô cùng khéo léo để nói với nhi tử, chỉ đụng đầu có một chút, cần gì phải khóc. Người là thái tử, phải kiên cường, có biết chưa? Phụ phụ, Tần Gia Hữu vẫn chưa hiểu chuyện, hắn ôm lấy cổ của phụ hoàng, kêu lên vài tiếng non nớt, tuổi còn nhỏ nhưng hắn đã biết làm như vậy thì phụ phụ sẽ thương yêu hắn. Nhẹ nhàng hôn trán của nhi tử, tâm tình của Tần Ca vô cùng thoải mái mà ôm nhi tử vào phòng ngủ. Tử quân rất giống hắn nhưng càng lớn càng giống tên lưu manh kia, ngay cả tính tình cũng thừa hưởng của người nọ hết 8 phần, chẳng qua tử quân rất hay khóc cũng không biết là giống ai. Khóe miệng của Tần Ca hơi nhếch lên, nhất định là giống tên lưu manh kia, lúc hắn còn nhỏ có hay khóc như vậy đâu. Phù, sau khi hoàng thượng bế thái tử vào phòng thì tất cả mọi người đều thở hắt ra một hơi. Ôn Quế và Thân Mộc nhanh chóng đi theo hầu hạ các nhũ mẫu thì lẳng lặng lui ra, còn Khổng Tắc Huy đi đến bên cạnh Diêm Nhật rồi thấp giọng hỏi, vừa rồi thái tử xảy ra chuyện gì? Diêm Nhật cúi đầu nói, điện hạ bị té ngã, ta không bế hắn. Khổng Tắc Huy cười nhạo 2 tiếng, sau đó không nói gì. Trong 4 người bọn họ, thái tử đeo Diêm Nhật nhất, đừng nói. Gocchuyenaudio.com, là té ngã không bế, cho dù tỉnh dậy không thấy cũng sẽ khóc giống. Khổng Tắc Huy đi đến góc của mình, 2 tay ôm kiếm, nhắm mắt dưỡng thần. Chiến sự ở Nữ Trinh đã xong, khi nào thì vương gia quay về. Khổng Tắc Huy mở mắt ra, Diêm Nhật đi đến chỗ của hắn. Hắn lắc đầu, không biết, từ sau khi vương gia quay lại Nữ Trinh thì cũng chưa từng truyền tin cho ta. Ngươi là người của Diêm La Điện, đáng lý ngươi nên biết rõ hơn ta mới đúng chứ. Diêm Nhật chậm rãi lắc đầu, tuy rằng hắn tạm thời cai quản Diêm La Điện nhưng hắn cũng không rõ tình hình bên phía Nữ Trinh. Chuyện này vương gia không muốn quá nhiều người biết để tránh rắc rối. Trong phòng ngủ của hoàng thượng truyền ra tiếng cười của tiểu thái tử, sắc mặt của Khổng Tắc Huy và Diêm Nhật đồng thời nhu hòa thêm vài phần. Diêm Nhật cũng làm theo Khổng Tắc Huy, dựa vào vách tường, chờ lệnh của hoàng thượng. Phòng ngủ của Tần Ca rất lớn, có một bình phong bằng ngọc cửu long ngăn cách thành 2 gian trong và ngoài. Bên trong là chỗ để nghỉ ngơi, gian ngoài là thư phòng, là nơi mà ban đêm Tần Ca xử lý triều vụ hoặc là nghỉ ngơi đọc sách. Bất quá sau khi có Gia Hữu thì Tần Ca không còn ở Đông Noãn Các và Tây Noãn Các hàng ngày, khi không có chuyện phải xử lý thì hắn sẽ quay về tầm cung, cũng là vì để ở bên cạnh nhi tử nhiều hơn. Khi Tần Gia Hữu không khóc nhè, không nghịch ngợm thì phụ phụ của hắn cũng là một người cha hiền hậu rất yêu thương hắn. Dìu con đi chừng nửa canh giờ, sau khi Tần Ca dỗ con ngủ thì bảo Ôn Quế bế ra ngoài, rồi mới cho Thân Mộc lui xuống, một mình ngồi trên Nguyễn Tháp đọc mật thư của Ngũ Tử Ngang vừa gửi về. Trong thư là những dòng tràn đầy nhớ nhung của Ngũ Tử Ngang dành cho hắn và nhi tử cùng với một chuyện phiền lòng ở Nữ Trinh. Chiến sự ở Nữ Trinh đã chấm dứt, Tết Trung Cửu năm thứ 9 Văn Thái, Việt Lạc Sở trời sinh tính đa nghi khiến hắn hoàn toàn bị cô lập, bị người treo cổ trong phòng, bao gồm cả phi tử mà hắn sủng ái nhất cũng chính là quận chúa Đại Đông đã làm cho Việt Lạc Sở và Việt Lạc Gia phản bội. Việt Lạc Sở chết, Việt Lạc Gia mang binh mã đánh vào Vương Đô, sau đó Việt Lạc Gia tự phong là tân vương của Nữ Trinh Quốc. Nữ Trinh Quốc nội loạn trong 1 năm dưới sự trợ giúp của binh mã Đại Đông mà rốt cục được bình ổn. Nhưng khiến người ta thổn thức chính là Việt Lạc Gia lên ngôi chưa được 10 ngày thì Lâm Trọng Bệnh phải bỏ mạng, ngay cả Ngũ Tử Ngang cũng không đoán được sẽ xảy ra chuyện này. Nhi tử duy nhất của Việt Lạc Gia vẫn chưa được 8 tuổi, Ngũ Tử Ngang là huynh đệ kết nghĩa của Việt Lạc Gia, ngày hồi kinh bởi vì chuyện này mà phải hoãn lại. Hiện tại Ngũ Tử Ngang không thể bảo Tần Ca hạ lệnh trực tiếp công chiếm Nữ Trinh, bằng không sẽ khiến dân chúng Nữ Trinh oán hận và kháng cự. Đại Đông còn đang khai chiến với Đột Quyết, Nữ Trinh chỉ có thể dùng trí chứ không thể cưỡng đoạt. Trước mắt Ngũ Tử Ngang chỉ có một con đường chính là phụ tá nhi tử của Việt Lạc Gia làm hoàng đế Nữ Trinh. Nhưng điều này cũng có nghĩa Ngũ Tử Ngang phải đợi cho đến khi đối phương trưởng thành thì hắn mới có thể quay về Đại Đông. Bằng không để một đứa nhỏ cai quản Nữ Trinh thì Nữ Trinh lập tức sẽ đại loạn. Phong thư này Tần Ca đã xem qua vào buổi sáng, vừa suy tư vừa đọc đi đọc lại lá thư nhiều lần, sau đó hắn mới đứng dậy đốt lá thư thong thả đi tới đi lui trong phòng một lúc lâu rồi mới nghĩ ra chủ ý. Diêm Nhật, con nô tài, nhanh chóng giao tiểu thái tử cho Ôn. Gocchuyenaudio.com, Quế, Diêm Nhật vội vàng chạy vào phòng ngủ của hoàng thượng. Tần Ca đứng trước giá sách bộ dáng như đang tìm sách. Hắn rút ra một quyển sách rồi thuận miệng hỏi có phải Việt Lạc Vân Sơn vẫn còn ở trong Lương Vương Phủ hay không? Bẩm hoàng thượng, từ khi nô tài đem Việt Lạc Vân Sơn vào Lương Vương Phủ thì hắn vẫn ở trong phòng của Ngũ Đại Nhân. Lần này Ngũ Tử Hoa có thể thăng quan tiến chức thuận lợi, xem ra hắn đã tiếp nhận chuyện đối phương là Nam Nhi. Tần Ca xoay người, thản nhiên nói, người đi báo với Việt Lạc Vân Sơn, trẫm muốn gặp hắn. Người bảo hắn sáng mai đi ra Lương Vương Phủ, người đón hắn đến tiểu viện. Đừng để cho ai biết chuyện này. Nô tài hiểu rõ, người đi đi, dạ, Diêm Nhật lui xuống, cúi thấp đầu, hắn thoáng thở phào nhẹ nhõm, hắn còn tưởng rằng Hoàng thượng muốn hắn bế Điện Hạ đến đây ngủ. Điện Hạ nửa đêm mà tỉnh giấc thì sẽ khóc, nếu Hoàng thượng nghe thấy thì Điện Hạ thể nào cũng bị Hoàng thượng trách phạt. Hoàng đế ca ca, Hoàng đế ca ca, người chưa tới mà giọng đã đến trước, ngoại trừ Hà Hoan thì còn có thể là ai? Minh Vương Điện Hạ, Thái tử Điện Hạ vừa mới ngủ. Mở cửa ra, Ôn Quế vội vàng thấp giọng nói. Hà Hoan che miệng lại, đôi mắt to tròn chớp chớp vài cái rồi mới gật đầu, nhẹ nhàng buông tay xuống rồi nói, ta quên lúc này đã đến giờ ngủ của tiểu hữu hữu. Nói xong hắn liền thè lưỡi, Ôn Quế bất đắc dĩ vừa cười vừa nói, Hoàng thượng vẫn chưa nghỉ. Đa tạ Ôn công công, Hà Hoan nhẹ nhàng đi vào phòng của Hoàng đế ca ca, Hoàng đế ca ca. Tần Ca hoàn hồn, nhìn thấy người đến thì biểu cảm trên mặt trở nên nhu hòa hơn rất nhiều. Vẫy tay với Hà Hoan, sau khi Hà Hoan lại đây thì hắn liền kéo Hà Hoan ngồi xuống bên cạnh rồi hỏi, có chuyện gì mà cao hứng như thế? Hà Hoan mở to mắt tràn đầy hy vọng, Hoàng đế ca ca, sắp đến tất niên, có phải Diêm Hoán có thể quay về hay không? Diêm Hoán đã đi hơn một năm, mọi việc ắt hẳn đã làm ổn thỏa rồi. Hóa ra là chuyện này, Tần Ca hơi lộ ra vẻ nghiêm túc, hắn bất quá chỉ là một tên thị vệ, ngươi cần gì phải để bụng như thế? Trẫm sẽ phái cho ngươi một tên thị vệ khác. Không, không cần, ánh mắt của Hà Hoan trở nên buồn bã, hắn bổ nhào vào lòng của Hoàng đế ca ca, ôm lấy Hoàng đế ca ca mà nói, ta chỉ cần Diêm Hoán. Hoàng đế ca ca, ta sẽ cố gắng đọc sách, ta nghe lời ngươi, ngươi để cho Diêm Hoán quay về có được hay không? Tần Ca sờ đầu của Hà Hoan rồi hỏi, vì sao nhất định phải là hắn, người kia không xứng với đệ đệ của hắn? Cái mũi của Hà Hoan trở nên chua xót, nhịn xuống nỗi nhớ nhung trong lòng, không biết chỉ là rất nhớ hắn, ngoại trừ hắn thì ta không muốn bất kỳ ai khác làm thị vệ của ta. Hoàng đế ca ca, ta rất nhớ Diêm Hoán, hắn có quên ta hay không? Tần Ca lạnh lùng nói, hai từ ngốc, bất quá chỉ hơn một năm, trừ phi hắn bị người ta đánh cho mất trí, bằng không hắn làm sao có thể quên chủ tử của mình. Nghe thấy Hoàng đế ca ca mất hứng, Hà Hoan liền ngẩng đầu, hỏi một cách cẩn thận, Hoàng đế ca ca, Diêm Hoán vẫn là thị vệ của ta đúng không? Hà Hoan dè dặt như vậy làm cho Tần Ca không thể cự tuyệt, tuy rằng hắn rất muốn cái tên gọi là Diêm Hoán kia vĩnh viễn không thể hồi kinh. Cố gắng kiểm nén cơn bực dọc, Tần Ca nói, hắn là người mà trẫm đã tặng cho ngươi, chỉ cần ngươi chưa nói không cần hắn thì hắn vĩnh viễn vẫn là thị vệ của ngươi. Còn vì sao hắn vẫn chưa về thì có lẽ bên kia vẫn còn việc mà hắn phải làm. gocchuyenaudio.com, người là chủ tử, không nên cả ngày đều lo lắng cho một tên thị vệ. Nhưng mà, Hà Hoan chớp nước mắt, ta rất nhớ hắn, chẳng lẽ đây là cảm giác khi có nhi tử trưởng thành. Trong lòng của Tần Ca thật sự khó chịu, bất quá chỉ là một thị vệ không có gì đặc biệt, hắn thậm chí không biết rõ chi tiết về đối phương, cho dù Diêm Hoán đi ra từ Diêm La Điện thì hắn cũng không yên tâm giao Hà Hoan cho Diêm Hoán, càng đừng nói hắn còn chưa biết Diêm Hoán có tâm tư kia đối với Hà Hoan hay không. Fin, WordPress.com, Tần Ca kéo Hà Hoan vào trong lòng rồi nói, trẫm viết một phong thư cho Lương Vương đại ca của ngươi, bảo hắn mau chóng phái Diêm Hoán trở về. Cuối năm ngươi nhớ đến Cẩm Đà tự dâng hương cho phụ vương của ngươi đó. Ân, ta nhớ rõ. Đa tạ Hoàng đế ca ca. Nghĩ đến phụ vương, Hà Hoan lại ôm chặt Hoàng huynh, Hoàng đế ca ca, đêm nay ta ngủ với ngươi có được hay không? Diêm Hoán không ở đây, hắn luôn mơ thấy phụ vương. Hảo, đa tạ Hoàng đế ca ca. Hà Hoan hít thật sâu, hương vị luôn khiến hắn yên tâm trên người của Hoàng huynh. Tần Ca lẳng lặng ôm Hà Hoan, cho đối phương cảm giác được an ủi. Có vài chuyện Tần Ca đối với đệ đệ còn tốt hơn nhi tử gấp trăm lần. Sáng sớm hôm sau, Tần Ca để cho nội các thay hắn xử lý chính vụ, hắn dẫn Khổng Tắc Huy và Ôn Quế xuất cung. Diêm Nhật đã xuất cung trước, bí mật đến tiểu viện, Việt Lạc Vân Sơn đã ở đó. Nhìn thấy Tần Ca, Việt Lạc Vân Sơn lúc này có vẻ béo hơn một ít, lập tức quỳ xuống hành lễ, trên mặt cố gắng ngụy trang bằng sự kiên cường và trấn tĩnh. Không biết một hồi Hoàng thượng muốn hắn làm cái gì, Việt Lạc Vân Sơn càng nghĩ càng hoảng hốt. Cho những người khác lui ra, Tần Ca đi thẳng vào vấn đề, ngươi muốn quay về nữ trinh hay không? Việt Lạc Vân Sơn kinh ngạc ngẩng đầu, lời này là ý gì? Tần Ca đi đến bên Nguyễn Tháp rồi ngồi xuống, thản nhiên nói, lúc trước ngươi thay thế muội muội của mình vào kinh, trẫm có thể nói cho ngươi biết muội muội của ngươi hiện tại rất khá, năm ngoài đã sinh được một nhi tử. Hoàng thượng, sắc mặt của Việt Lạc Vân Sơn càng trắng bệch, hai chân quỳ dưới đất không khỏi run rẩy. Đứng lên đi, Tần Ca chỉ vào chiếc ghế cách đó không xa, ngồi xuống, trẫm có việc muốn ngươi làm. Muội muội của ngươi có thể hạnh phúc hay không, Ngũ Tử Hoa có thể giữ được mạng của mình hay không thì đều do ngươi quyết định. Việt Lạc Vân Sơn lảo đảo đứng dậy, hắn không đi đến ghế để ngồi xuống mà trực tiếp nói thẳng, Hoàng thượng có chuyện gì muốn ta làm thì cứ phân phó, cho dù có mất mạng thì ta cũng tuyệt đối không hai lời. Chỉ thỉnh Hoàng thượng có thể buông tha cho muội muội của ta, buông tha cho Ngũ Tử Hoa. Tần Ca thản nhiên nhếch môi, như cười như không mà nói, trẫm cũng đoán được ngươi sẽ nguyện ý. Khi Việt Lạc Vân Sơn đang bất an thì Tần Ca thấp giọng nói, trẫm muốn ngươi quay về Nữ Trinh làm Hoàng đế Nữ Trinh. Việt Lạc Vân Sơn lập tức trừng to mắt, trong đầu trở nên trống rỗng. Tần Ca, ngươi thật sự. Một tay cầm thư, Ngũ Tử Ngang phẫn nộ gào rít ở trong lòng. Cũng may bên cạnh không có ai, bằng không có người nghe thấy hắn nói những lời đại nghịch bất đạo như vậy thì sẽ giật mình. Chống tay lên đầu, Ngũ Tử Ngang bị chọc giận muốn phát điên. Việt Lạc Vân Tú hóa ra lại là nam nhân, khiến hắn mất công uống nhiều thùng giấm chua như vậy. Hơn nữa, vì Tần Ca muốn hoàn toàn vứt bỏ Việt Lạc Vân Tú nên hắn đã phái Diêm. Cốc truyện audio chấm cơm, nhật kê xuân dược cho Việt Lạc Vân Tú uống rồi đưa đến trên giường của Tử Hoa. Kết quả người ta căn bản là một nam nhân, Tử Hoa thượng một nam nhân a? Không, không đúng, trước tiên gạt chuyện Tử Hoa thượng nam nhân sang một bên, Tần Ca dám giữ một người nam nhân tuyệt sắc ở bên cạnh lâu như vậy. Giấm chua của Ngũ Tử Ngang lại một lần nữa bùng nổ. Nếu hắn biết Việt Lạc Vân Tú là nam nhân thì hắn đã sớm ném người kia lên giường của Tử Hoa rồi. Tần Ca, việc này ngươi phải hảo hảo giải thích rõ ràng với ta. Nghiến răng nghiến lợi đọc lại lá thư một lần nữa, sau đó Ngũ Tử Ngang thiêu rụi lá thư. Sau khi tỉnh táo lại, hắn gọi Diêm Mẫn rồi bí mật thương nghị cả đêm. Cuối tháng 2 năm thứ 10 Văn Thái, Việt Lạc Vân Sơn được quân đội Đại Đông Hộ Tống quay về vương đô của Nữ Trinh Quốc. 16 tháng 3, Ngũ Tử Ngang phế Tân Vương, lập đệ đệ cùng cha khác mẹ của Việt Lạc gia là Việt Lạc Vân Sơn làm hoàng đế của Nữ Trinh. Một tháng sau, Việt Lạc Vân Sơn lấy danh nghĩa hoàng đế của Nữ Trinh hạ chỉ Nữ Trinh quy thuận Đại Đông, chính thức trở thành phụ quốc của Đại Đông. Tháng 7 năm thứ 10 Văn Thái, sau khi cục diện chính trị ở Nữ Trinh được ổn định thì Ngũ Tử Ngang nhận được thánh chỉ từ Đại Đông, Ngũ Tử Ngang được phong làm nhiếp chính vương, ngay ngày hôm đó quay về Đại Đông. Trong thế cục ồn ào, Ngũ Tử Ngang ly khai kinh thành 2 năm rốt cục mang theo nhi tử của Việt Lạc gia quay về kinh. Quân đội trợ giúp của Đại Đông đóng quân ở vương đô của Nữ Trinh lấy danh nghĩa bảo hộ Tân Vương, kỳ thực là giám sát nhất cử nhất động của Tân Vương, để tránh Tân Vương phản bội Đại Đông sau khi Ngũ Tử Ngang rời đi. Đầu tháng 8 năm thứ 10 Văn Thái, Việt Lạc Vân Sơn trình văn thư với Đại Đông, thỉnh cầu Đại Đông phái quan viên đến Nữ Trinh phụ trợ Tân Vương thống trị Nữ Trinh. Trên thư, Việt Lạc Vân Sơn đặc biệt yêu cầu Hoàng đế Đại Đông phái kinh vận bộ tham sự Ngũ Tử Hoa đến Nữ Trinh. Sau khi Ngũ Tử Ngang hồi kinh được nửa tháng thì Tần Ca nhận được văn thư này, tiếp theo liền hạ chỉ lệnh cho Ngũ Tử Hoa đến Nữ Trinh. Việc này nói sau, chuyện cấp bách trước mắt là Ngũ Tử Ngang nhớ lão bà và nhi tử muốn chết đang chạy một mạch không nghỉ về hướng kinh thành. Hắn đã chuẩn bị đâu vào đó, chuyện đầu tiên sau khi hồi kinh là ôm nhi tử hung một trận cho đã, chuyện thứ hai là ôm lão bà hung hăng hôn tiếp một trận, sau đó hung hăng làm suốt cả đêm, cuối cùng. Hắn muốn Tần Ca giải thích cho hắn vì sao lại giấu hắn chuyện của Việt Lạc Vân Sơn. Nhất là người nọ là một nam nhân đẹp hơn hắn gấp bao nhiêu lần. Cách chương.